Chương 2555, ta nói qua, ngươi phải hỏi một chút ta. Nói cho ngươi, hôm nay mảnh này địa bàn thuộc về ta, về ngươi rồi, ngươi nói về ngươi liền về ngươi rồi. Trần Phong ánh mắt lạnh hơn, ngươi hỏi qua ta sao? Trần Phong không biết là, ngay tại cái này mấy ngày bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Tại Vô Vọng Sơn mạch chỗ cốt lõi nhất, phiến khu vực này bên trong, có 10 đầu cường đại đến cực điểm yêu thú, chính là Vô Vọng Sơn mạch thập đại yêu hoàng. Mỗi một vị yêu hoàng đều có địa bàn của mình, trong đó có một đầu mạnh nhất yêu thú, ngạo nghễ nhìn xuống những yêu thú khác, còn lại phía dưới yêu thú thực lực thì là cao thấp không đều. Yếu chính là như là Hắc Ám Phệ Hồn Long loại này, mà Hắc Ám Phệ Hồn Long bên cạnh cái kia mấy con yêu thú thực lực cùng hắn cũng đều kém chi không nhiều. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể cảm nhận được những người khác khí tức, mà cái này mấy thiên, cái kia bên cạnh mấy đầu yêu hoàng đống nhiên kinh ngạc phát hiện, Hắc Ám Phệ Hồn Long khí tức vờ ơ y ma biến mất. Kỳ tích một loại biến mất, để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Một lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng đều là nội tâm kinh nghi bất định, mà qua mấy thiên, Hắc Ám Phệ Hồn Long khí tức còn chưa có xuất hiện. Lập tức, bọn họ đều là mừng rỡ như điên. Theo bọn hắn nghĩ, đã phát sinh loại tình huống này, không ở ngoài có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hắc Ám Phệ Hồn Long đã rời đi. Thứ hai, Hắc Ám Phệ Hồn Long bị yêu thú khác hoặc là nhân loại cho đánh chết. Nhưng là vô luận là cái nào một nguyên nhân, đại biểu cho Hắc Ám Phệ Hồn Long địa bàn đều đã trở thành vô chủ chi địa. Dựa theo cái này vô vọng bên trong dãy núi yêu thú pháp tắc, bọn hắn là có thể đem chiếm cứ, cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một đại tảng mỡ dày. Phải biết, cái kia không đơn thuần là bởi vì cái này một đại khối địa phương, còn mang ý nghĩa vô số tư nguyên, vô số yêu thú làm vì mình thủ hạ. Cái này có thể cho bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, thực lực đề cao đến càng nhanh, nhưng là, bọn hắn những này yêu thú, đều đã là đã sống không biết bao nhiêu năm, từng cái tặc tinh, ai cũng không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì, cho nên, đều là còn tại quan vọng. Nhưng là, nhưng vẫn là có một cái lăng đầu thanh, cầm lấy thực lực mình không tầm thường, mà chủ yếu cậy vào thì là mình bối cảnh cường đại, đi thẳng tới nơi này, muốn chiếm cứ mảnh đất này. Mà hắn đến nơi này về sau, liền thấy Trần Phong chính là cái này Thao Thiết Thôn Thiên Long. Thao Thiết Thôn Thiên Long miệng lớn phía trên, hai cái lộ ra phá lệ ánh mắt bên trong lóe ra độc ác hứng hung ác quan mang, đánh giá Trần Phong, đồng nhiên ở giữa buộc phát ra một trận cực kỳ khinh thường tiếng cười to. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, thật sự là buồn cười a, ta chiếm cứ nơi này, còn cần hỏi ngươi ngươi tính là thứ gì? Cái kia đầu Hắc Ám Phệ Hồn Long không biết đạo bởi vì nguyên nhân gì rời khỏi nơi này, lại bị ngươi cái này thằng nhãi con thừa lúc vắng mà vào, chiếm cứ nơi đây. Hắn một tiếng bạo hống, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ngươi cũng xứng chiếm cứ nơi này sao? Hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian tự sát, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Nguyên lai, hắn căn bản cũng không cho rằng Trần Phong có thực lực kia đánh giết Hắc Ám Phệ Hồn Long, thậm chí hắn căn bản đều không có nghĩ tới phương diện này. Hắn chỉ cho rằng, Hắc Ám Phệ Hồn Long không biết đạo vì cái gì mình rời đi. Mà Trần Phong thư A cơ chiếm cứ nơi này, Trần Phong trong lòng cảm giác rất là buồn cười, trước mặt cái này con yêu thú thực lực nhiều nhất cùng Hắc Ám Phệ Hồn Long không sai biệt lắm. Mình đánh giết Hắc Ám Phệ Hồn Long, dễ như trở bàn tay, giết hắn cũng là không tại lời nói dưới. Mà hắn, vậy mà như thế cuồng vọng khẩu xuất cuồng ngôn, khiêu khích mình, còn để cho mình tự sát, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái này đầu Thao Thiết Thôn Thiên Long nhìn lấy Trần Phong, gặp hắn còn không tự sát, không khỏi sửng sốt một dưới, một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, ngươi làm sao còn không tự sát? Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho ta động thủ? Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút ngươi động thủ là cái dạng gì đâu, ha ha ha ha, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Ta thế nhưng là đường đường Thao Thiết Thôn Thiên Long, thực lực của ta đạt đến tứ tinh yêu hoàng ở giữa, ta muốn giết ngươi, đơn giản dễ như trở bàn tay há. Thao Thiết Thôn Thiên Long Trần Phong khẽ nhíu chân mày, nghe danh tự cũng hẳn là một loại nào đó loa y rồng. Năm chữ loa y rồng bên trong, hắn đã coi như là thực lực không tầm thường. Thao Thiết Thôn Thiên Long ngạo trầm vô cùng, không sai, đúng vậy Thao Thiết Thôn Thiên Long, chúng ta loại này loa y rồng bên trong, thiên nhiên mang theo một tia thượng cổ thần thú Thao Thiết huyết mạch, một cái miệng khổng lồ, có thể nuốt nu y hút biển, xoắn nát hết thể tiểu tử, đã ngươi không chịu tự sát. Như vậy cũng tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, ta liền đem ngươi cho sống sờ sờ cắn nát, dùng hàm răng làm gì ngươi cho mài thành vô số mảnh vỡ. Hắn cười hát hát nói, ngươi yên tâm đi. Ta nếm qua rất nhiều người, ta rất có kinh nghiệm, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là đem thân thể của ngươi thể một tấc mài thành bụi phấn. Cam đoan so sắc bén nhất đao nhỏ còn muốn quát sạch sẽ. Ha ha ha ha, Trần Phong trong lòng sát cơ ngừng lại tránh, cười lạnh nói ra, ồ thật sao, cái kia ta thật muốn kiến thức một chút. Thao Thiết Thôn Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, muốn chết. Hắn hướng thẳng đến Trần Phong lao đến. Hắn vô dụng bất kỳ chiêu thức, trực tiếp liền mở ra nó cái kia răng nanh miệng lớn, hướng về Trần Phong hung hăng cắn tới. Mà cùng lúc đó, cái kia cự trong miệng, lại có một cỗ cường đại vô cùng hấp lực hướng về Trần Phong hút tới. Chẳng những là Trần Phong, Trần Phong bên cạnh những cái kia đá lớn, thậm chí cái kia tu kiến đại điện một số kim loại đen, trực tiếp đều bị hắn hút vào trong miệng, răng rác một dưới, liền cho cắn vỡ nát. Cứng rắn như thế cái này khiến Trần Phong đều là không khỏi hơi nhíu mày đầu, nhiều hứng thú nói, có chút ý tứ. Trần Phong mỉm cười, đấm ra một quyền 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, ầm vang tuân ra, hung hăng đụng vào Thao Thiết Thôn Thiên Long chi lên phịch một tiếng tiếng vang. Cái kia Thao Thiết Thôn Thiên Long một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân phun vỡ ra đến 10 cái vết thương thật lớn, máu tươi điên cuồng trào ra ngoài. Hắn trùng điệp đập xuống đất, không dám tin nhìn lấy Trần Phong, kinh hô nói, làm sao có thể, đây là Trần Phong lưu lại tay, nếu không, cái này một dưới, liền có thể đem cái này Thao Thiết Thôn Thiên Long trực tiếp đánh giết. Trần Phong mỉm cười nói, ta nói qua, ngươi phải hỏi một chút ta mới được. Thao Thiết Thôn Thiên Long lung lay đầu, bò lên, cảm giác mình thương thế không thế nào nghiêm trọng. Hắn giữ tợn cười một tiếng, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi cầm ta căn bản cũng không có biện pháp gì. Hắn điên cuồng gào thét lấy lại một lần nào tới. Trần Phong hít miệng khí, thật đúng là người không biết không sợ a. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, trong lòng hơi động. Hôm nay, liền lấy ngươi tới thử nghiệm một bên dưới ta gần đây luyện thành phù quang lược ảnh thuật nói. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thân hình lóe lên, phù quang lược ảnh thuật bỗng nhiên phát động, 6 cái khiếu huyệt, quang mang lấp lóe. 5 cái Trần Phong đống nhiên xuất hiện. Sau đó, Trần Phong bản thể cùng cái này 5 cái Trần Phong phân thân, xoát xoát xoát, lẫn nhau bề ngoài trao đổi một dưới.